Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 63 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vào giây phút sống còn, Tôn Nghiêm có thể đáng giá mấy đồng tiền chứ? Tôn Nghiêm căn bản không đáng tiền. Hơn nữa, ở đây cũng không có người khác. Chuyện ông ta cầu xin tha thứ với Trần Bình sẽ không bị người khác biết. Nghĩ tới đây, ông ta lập tức quỳ gối trước mặt Trần Bình không ngừng dập đầu. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi cầu xin cậu hãy lấy lại tia sét này đi. Đàn đạo tử đang không ngừng dãy giụa. Đến cuối cùng, thậm chí ông ta đã tè ra quần rồi. Trần Bình thấy cảnh này, đáy mắt lóe lên một vẻ ghét bỏ. Anh trực tiếp phất tay, giải trừ tia sét kia. Một giây sau, đàn đạo tử đã khôi phục lại bình thường. Cơ thể của ông ta cũng không còn tiếp tục run rẩy nữa. Bây giờ đang chật vật, nằm trên mặt đất thở mạnh. Rốt cuộc cậu là ai? Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Lần này đàn đạo tử thật sự biết sợ. Thậm chí ông ta cũng đã quên đi thân phận trưởng lão tông môn ẩn thế của mình. Còn thiếu nước quỳ trên mặt đất dập đầu nhận sai với Trần Bình thôi. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của đối phương, Trần Bình thở dài một hơi. Không nghĩ tới, thế mà tên này lại không có dũng khí như thế. Đúng là quá kém. Ông chính là ngũ trưởng lão của đàn tông sao? Chẳng trách, trước đó tôi không nhìn thấy trưởng lão thứ năm. Trần Bình đưa tay tùm lấy đàn đạo tử đến trước mặt mình. Anh muốn biết vì sao tên này lại đột nhiên đến mai phục mình. Nói cho tôi, vì sao ông lại đến cổng biệt thự của tôi để mai phục tôi? Trần Bình cực kỳ nghiêm khắc hỏi, trong ánh mắt của anh hiện lên một vẻ cẩn thận. Nghe anh nói như thế, trên mặt đàn đạo tử hiện lên vẻ lúng túng. Ông ta không biết mình có nên nói ra hay không. Sau khi tỉnh táo lại, ông ta cũng đã nhận ra rõ thân phận của mình. Rõ ràng ông ta nhớ kỹ mình là ngũ trưởng lão của tông môn ẩn thế, làm sao có thể tùy ý khuất phục trước một người tu hành bình thường như vậy được. Trong lòng của ông ta đột nhiên có chút bực bội. Vừa nghĩ tới mình sẽ nhận thua với Trần Bình, ông ta đã cảm thấy rất mất mặt. Trần Bình nhìn thấy dáng vẻ như muốn nói lại thôi của đối phương, trực tiếp vươn tay ra, lại gọi thêm một tia sét nữa. Tia sét này cũng có động tĩnh không nhỏ, rất có cảm giác muốn đánh chết đối phương. Nhìn thấy tia sét vô cùng quen thuộc kia, cả người đan đạo tử run lên. Tôi nói, cái gì tôi cũng nói. So sánh với loại đau đớn tra tấn này, ông ta cảm thấy nói thật vẫn tốt hơn một chút. Ông ta nói thật ra cũng sẽ không bị làm sao cả. Nhưng nếu không nói thật, rất có thể hôm nay sẽ phải bỏ mạng ngay ở chỗ này. Ông ta có một loại dự cảm, thằng cha Trần Bình trẻ tuổi đến mức quá đáng này có thể lấy mạng của ông ta bất kỳ lúc nào. Mặc dù nói như vậy đúng là rất xấu hổ, nhưng mà không thể không nói là ông ta rất sợ. Tôi là do người nhà họ Liêu phái tới, gia tộc bọn họ đã hoàn toàn thỏa hiệp với chúng tôi, trở thành con rối mà tông môn ẩn thế chúng tôi sắp xếp ở thế tục. Nếu đã thu nhận bọn họ làm đàn em, chắc chắn chúng tôi phải hoàn thành một ít chuyện thay bọn họ. Đàn đạo tử rất bình tĩnh, nói hết toàn bộ những chuyện này ra. Ngay cả điều mà Trần Bình không hỏi, ông ta cũng không kịp chờ đợi mà nói ra hết. Sau khi biết được việc này, trên mặt Trần Bình lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, thế mà tên Liêu Hoàng Trạch lại ngây thơ như vậy, lại còn đến gây phiền toái với mình. Tên Liêu Hoàng Trạch kia chính là cậu chủ của nhà họ Liêu đúng không? Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói. Tên này muốn cướp người phụ nữ của mình thì thôi đi, không nghĩ tới thế mà anh ta còn muốn tìm người đến khiêu khích mình. Đưa địa chỉ của tên này cho tôi. Trần Bình lạnh nhạt mở miệng. Ở trong mắt anh, tên Liêu Hoàng Trạch này căn bản không tính là cái gì. Đan đạo tử đào tròn mắt, trực tiếp nói địa chỉ của nhà Liêu Hoàng Trạch ra ngoài. Đối với ông ta mà nói địa chỉ của Liêu Hoàng Trạch ra cũng không có gì ghê gớm lắm. Nếu như Trần Bình thật sự có năng lực này, đại khái có thể đi tìm đối phương gây phiền phức. Chẳng qua chỉ là một gia tộc tu hành rất bình thường mà thôi, cho dù bị diệt thì sao chứ? lúc nào ông ta cũng đều có thể tìm một gia tộc mới để thay thế địa vị của gia tộc Lưu Hoàng Trạch. Trần Minh len lén cất giữ một hơi thở trên người Đan Đạo Tử làm ký hiệu. Bất cứ lúc nào, anh cũng có thể giám sát được vị trí của Đan Đạo Tử. Ngay sau đó, anh thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất ở trước mặt Đan Đạo Tử. Đan Đạo Tử thấy Trần Bình nhanh chóng rời đi, đáy mắt hiện lên một vẻ kiêng kỵ. Ông ta không nghĩ tới, vậy mà Trần Bình lại lợi hại như thế. Tốc độ và cảnh giới tu hành này đúng là đã vượt quá mức tưởng tượng của mình. Căn cứ vào sự quan sát của Đan Đạo Tử trong khoảng thời gian này, tên Lưu Hoàng Trạch kia đã được coi như là người tu hành tương đối có khả năng. Dưới sự trợ giúp của ông ta đã thành công nâng lên khu vực thứ 7, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một hàng lậu mà thôi. Người tên là Trần Bình ở trước mắt này rõ ràng là có khoảng cách một trời một vực với đối phương. Chắc chắn tên này là cao thủ có tài năng thật sự. Mẹ nó, bị tên chó chết Lưu Hoàng Trạch kia gài hàng. Nếu như cậu ta bị Trần Bình đánh cho bị thương, vừa vặn có thể giảm được phần nào cơn tức cho mình. Mà nếu Trần Bình không thể trừng trị được cậu ta, vừa vặn ông đây nhặt được sơ hở, dạy dỗ cho tên này một trận ra trò. Đan Đạo Tử nghĩ đến tình cảnh của mình hôm nay đã cảm thấy vô cùng tức giận. Ông ta hận không thể chém Lưu Hoàng Trạch thành muôn mảnh. Sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ ông ta còn chưa bao giờ bị người ta làm nhục thế này đâu. Chỉ trong nháy mắt, Trần Bình đã đi tới vị trí địa chỉ mà Đan Đạo Tử cho mình. Thượng kinh cũng không tính là lớn, Trần Bình chỉ cần tìm một lát là đã tìm ra được vị trí của nhà Lưu Hoàng Trạch rồi. Nhà bọn họ đúng là rất có tiền, có thể có được một tứ hợp viện cỡ lớn ở Thượng Kinh. Nhìn qua quả thật rất có khí thế. Ở cổng có rất nhiều vệ sĩ đang không ngừng tuần tra. Có thể nhìn ra người nhà này vẫn rất coi trọng với mạng sống và sự an toàn của mình. Chỉ là cho dù đám vệ sĩ này có lợi hại như thế nào đi nữa, Trần Minh cũng hoàn toàn cho rằng không tồn tại. Anh muốn tùy ý ra vào nơi này, căn bản không cần phải được bất kỳ người nào cho phép. Đám vệ sĩ này đứng ở cổng, cẩn thận kiểm tra những người khả nghi ở xung quanh. Bọn họ cầm tiền lương cũng không thấp, điều cần phải làm là cáo mượn oai hùm, phô trương thanh thế thôi. Đám vệ sĩ này chỉ là người bình thường, năng lực của bọn họ đúng là không đáng để so sánh với người tu hành. Chỉ cần một người tu hành hơi có thực lực nào đó đến đây, đều có thể đánh được đám người này. Cho nên ý nghĩa tồn tại và tác dụng của đám vệ sĩ này chính là đuổi người bình thường đi mà thôi. Trần Bình lạnh lùng đi xuyên qua đám vệ sĩ này một cách tự nhiên, trực tiếp tiến vào cửa lớn. Đám vệ sĩ này dường như căn bản không nhìn thấy Trần Bình, vẫn đứng ở cửa ra vào trò chuyện. Bọn họ trò chuyện từ người đẹp, trò chuyện đến những món ngon ở Thượng Kinh, trò chuyện vợ nhà ai lại sinh con. Nói tóm lại, không ai chú ý tới Trần Bình cả. Rất nhanh, Trần Bình đã đi qua cửa lớn, tiến vào bên trong tứ hợp viện. Lúc này, Lưu Hoàng Trạch đang ở trong vườn hoa chơi trốn tìm với đủ loại người đẹp. Bây giờ, cha của anh ta không có ở đây. Chắc chắn anh ta phải nắm chặt thời gian để chơi mấy trò kích thích mới được. Ha ha, anh trai này nhất định phải tranh thủ thời gian bắt được người ta nha. Ôi chao, anh trai bắt sai vị trí rồi, không phải nơi này. Anh trai tốt của em, mau tới bắt em đi. Trần Bình vừa vào vườn hoa đã nghe được những âm thanh oanh oanh yến yến vang lên. Đám phụ nữ này không ngừng nũng nịu với Lưu Hoàng Trạch, xem ra chơi rất vui vẻ. Trên mắt Lưu Hoàng Trạch bị bịt bằng một tấm vải tre, không ngừng trái bắt phải bắt ở trong vườn hoa, đang muốn bắt được mấy người phụ nữ gợi cảm này. Nhìn thấy đám người này chơi đến mức vui vẻ như thế, Trần Bình trực tiếp xuất hiện trong đám người. Anh chính là một ông vua gây mất hứng. Những người phụ nữ này nhìn thấy Trần Bình xuất hiện, trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt, bọn họ ngậm miệng không dám nói lời nào. Ánh mắt của tên này nhìn qua tràn đầy sát ý, dường như là muốn tìm cậu chủ Lưu Hoàng Trạch gây phiền phức. Trần Bình liếc mắt ra hiệu cho bọn họ một cái, để bọn họ tự xéo đi. Những người phụ nữ này cũng rất hiểu chuyện, nhanh chóng phủ thêm áo khoác, rồi vội vàng rời khỏi nơi này. Tất cả mọi người đều là người có ánh mắt, vừa nhìn liền biết, chắc chắn nơi này sẽ xảy ra một chuyện lớn. Những người phụ nữ này đúng là không dám tùy ý gây phiền phức với một người tu hành. Lưu Hoàng Trạch đang chơi rất vui vẻ, đột nhiên không nghe thấy tiếng của những người phụ nữ kia nữa. Trong nháy mắt đã lộ ra vẻ mặt bất mãn. Anh ta rất không vui hô to. Đám phụ nữ này bị làm sao vậy? Chẳng lẽ anh ấy đều câm sao? Lưu Hoàng Trạch lớn tiếng gào thét, thế nhưng một lúc lâu cũng không nghe được nửa câu trả lời. Cảm nhận được sự không tôn trọng đối với mình, trong nháy mắt Lưu Hoàng Trạch lửa giận ngập trời. Đám đàn bà này đúng là không biết nghe lời, hôm nay ông đây sẽ giết hết mấy người. Lưu Hoàng Trạch vừa giống giận vừa tháo bịt mắt xuống. Anh ta cảm thấy đám phụ nữ kia đang cố ý khiêu chiến sự uy nghiêm của mình. Khi anh ta lấy bịt mắt xuống, một giây sau đã thấy được Trần Bình đứng ở trước mặt mình. Còn về những người phụ nữ gợi cảm kia cũng sớm đã không thấy bóng người, chỉ có trong không khí còn lưu lại mùi nước hoa của bọn họ, chứng minh chuyện vừa mới xảy ra. Thấy cảnh này, Lưu Hoàng Trạch không khỏi có chút xấu hổ. Anh ta ngại ngùng cầm lấy áo choàng tắm ở bên cạnh quấn lên người, đề phòng không mảnh vải che thân mặt đối mặt với Trần Bình. Trần Bình có chút trào phúng mà nhìn đối phương, tên này đúng là không có chút bản lĩnh nào. Cũng không biết anh ta có tự tin gì vậy mà lại không mảnh vải che thân chơi đùa cùng một đám phụ nữ gợi cảm. Lưu Hoàng Trạch cảm thấy có chút xấu hổ. Anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới có người sẽ xâm nhập vào nhà của mình một cách khó hiểu, hơn nữa còn lấy ánh mắt trào phúng như vậy để nhìn mình. Càng quan trọng hơn chính là người này vẫn là tình địch của mình. Nếu để cho Giang Uyển biết kích thước của mình như vậy, chắc chắn sẽ không có khả năng ở cùng với mình. Nghĩ đến đây, Lưu Hoàng Trạch quyết định nhất định phải giữ Trần Bình lại. Cho dù thế nào, nhất định phải giết tên tình địch ngang ngược kiêu ngạo là Trần Bình đi, chôn xác tại đây. Mặc dù anh ta không đánh lại vệ sĩ trong nhà Trần Bình là sư Trần Thiên, nhưng là anh ta cảm thấy muốn dạy dỗ Trần Bình còn không phải là chuyện dễ dàng sao. Huống chi đây chính là địa bàn của mình, đánh không lại anh ta còn có thể sai người. Chỉ là không biết ngũ trưởng lão mà mình nhờ vào làm việc thế nào rồi. Lưu Hoàng Trạch về nhà đã cầu xin ngũ trưởng lão trợ giúp mình diệt trừ Trần Bình, đồng thời đánh những người khác ở trong biệt thự đó bị thương nặng. Đến lúc đó anh ta có thể anh hùng cứu mỹ nhân, cực kỳ chủ động đi quan tâm và che chở Giang Uyển. Đến lúc đó, cho dù người đẹp có lạnh nhạt như thế nào đi nữa, cũng có thể bị anh ta dễ dàng bắt được. Nghĩ đến điều này, anh ta cũng có chút chờ mong với việc đó. Ngũ trưởng lão là trưởng lão đến từ tông môn ẩn thế, người ta là cao thủ có thể tăng thực lực của anh ta lên tới khu vực thứ 7 chỉ trong vài phút. Cao thủ như vậy muốn trừng trị một tên Trần Bình và một nhà vô dụng còn không phải là chuyện đơn giản sao? Nhìn thấy Trần Bình vẫn còn yên lành đứng ở trước mặt mình, Lưu Hoàng Trạch cũng không nghi ngờ gì, chỉ đơn giản cảm thấy Trần Bình may mắn không chạm mặt với ngũ trưởng lão mà thôi. Chỉ cần hai người bọn họ gặp mặt, bây giờ Trần Bình đã nên chết không có chỗ chôn rồi. Tên khốn này, vì sao đột nhiên xâm nhập vào nhà tôi? Tôi còn chưa đi tìm anh gây chuyện, anh đã không kịp chờ đợi đi tìm cái chết như vậy sao? Lưu Hoàng Trạch không vui mở miệng, đến bây giờ anh ta cũng không thể quên được ánh mắt trào phúng của Trần Bình. Nếu như không giết Trần Bình, đúng là anh ta khó mà xả được cơn tức giận ở trong lòng. Nghe được đối phương nói vậy, Trần Bình khinh thường lắc đầu. Có phải anh sắp xếp một ngũ trưởng lão đan tông đến tìm tôi gây phiền phức hay không? Trần Bình thuận miệng hỏi một câu, anh cũng không để ý đến chuyện này lắm. Cũng không phải là muốn lấy được một đáp án khẳng định từ trong miệng Lưu Hoàng Trạch, chỉ là anh không muốn để cho tên này chết không rõ ràng mà thôi. Những lời này của Trần Bình trong nháy mắt đã khiến Lưu Hoàng Trạch ngây ngẩn cả người. Lưu Hoàng Trạch có nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà Trần Bình lại chủ động nhắc đến ngũ trưởng lão đan tông. Sao anh lại biết được thân phận của đối phương? Trong lòng Lưu Hoàng Trạch có chút bối rối. Anh ta chỉ sợ ngũ trưởng lão cũng đã từng liên lạc qua với Trần Bình. Nếu như quả thật là như thế này, vậy nếu ngũ trưởng lão nhìn trúng Trần Bình, chẳng phải sẽ vứt bỏ mình sao? Vừa nghĩ tới Trần Bình không chỉ muốn tranh phụ nữ với mình, còn muốn tranh làm cấp dưới của ngũ trưởng lão với mình, trong lòng Lưu Hoàng Trạch đã vô cùng căm hận. Ha ha ha, tôi nói cho anh biết, cho dù ngũ trưởng lão nói cái gì với anh, cả đời này anh cũng không thể trở thành cấp dưới của ông ta đâu. Người bọn họ cần cũng không phải là một tên vương víu, mà là một người có thể trợ giúp bọn họ cắm rễ tồn tại ở trong thế tục. Sao trưởng lão lại vứt bỏ một người chất lượng tốt như tôi để lựa chọn loại rác rưởi như anh chứ? Lưu Hoàng Trạch như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Đúng là anh ta nghĩ Trần Bình cũng được ngũ trưởng lão nhìn trúng. Nghe được những lời này của đối phương, Trần Bình không nhịn được thở dài một hơi. Đây chính là nhận thức mà. Từ bao giờ anh lại nghĩ đến việc muốn làm đàn em của người khác rồi? Trần Minh luôn luôn là người tự lập làm vua, anh tuyệt đối không thể nhận thua với bất kỳ người nào cả. Tôi cũng không nói, tên trưởng lão chó chết kia của anh muốn nhận tôi. Đáy mắt Trần Bình hiện lên một vẻ khinh thường, đúng là anh không có bất kỳ ấn tượng tốt nào với loại người này. Một ngũ trưởng lão mà thôi, đáng là gì chứ? Cho dù là tông chủ đàn tông tới, anh cũng đánh hết. Nghe được những lời này của Trần Bình, trong lòng Liêu Hoàng Trạch run rẩy, đột nhiên lại cảm thấy khẩn trương. Mặc dù Trần Bình là một đối thủ gian trá lại đáng ghét, nhưng không biết vì sao, mức độ tin tưởng của anh ta với Trần Bình vẫn rất cao. Nếu trưởng lão đã không có dự định muốn nhận anh làm cấp dưới, vậy anh lãng phí thời gian ở chỗ này làm gì? Liêu Hoàng Trạch cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Anh ta không nghĩ ra vì sao trưởng lão không trực tiếp ra tay giết chết Trần Bình. Ngay lúc Liêu Hoàng Trạch còn muốn mở miệng giằng co, anh ta bỗng nhiên trông thấy ngũ trưởng lão đầy bụi đất trở về. Trưởng lão này bình thường luôn có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, bây giờ nhìn lại giống như là một tên nhặt ve chai vậy. Thấy cảnh này, Liêu Hoàng Trạch không nhịn được lùi lại mấy bước. Dáng vẻ bây giờ của đàn đạo tử thật sự là quá thảm, đúng là khiến người ta nhìn mà đau lòng rơi lệ, khiến cho người ta không thể rời mắt nổi. Nhìn thấy dấu chân trên người đối phương, còn có quần áo bị đốt cháy khét và đầu tóc bị sét đánh dựng hết cả lên, Liêu Hoàng Trạch cũng không dám tưởng tượng suốt cuộc đối phương đã phải trải qua cái gì. Trưởng lão, sao đột nhiên ông lại biến thành bộ dạng này? Liêu Hoàng Trạch cũng không đoái hoài tới Trần Bình, trực tiếp nhào về phía Đan Đạo Tử. Đan Đạo Tử là cha mẹ áo cơm của mình, là một người có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Sao ông ta có thể rơi vào tình cảnh đáng thương như thế này được? Nghe thấy đối phương la lên, Đan Đạo Tử liếc qua Liêu Hoàng Trạch. Trong lòng của ông ta cũng đã sớm cực kỳ căm hận Liêu Hoàng Trạch rồi. Nếu không phải tên này cứ bắt ép mình đi giết Trần Bình, ông ta cũng không thể trở nên chật vật như thế này. Vì đối phó với tia sét của Trần Bình, bây giờ giá trị nguyên lực của ông ta đã hết sạch, chỉ có thể tự mình đi bộ về đây. Đường đường là một trưởng lão tông môn, thế mà đi ra bên ngoài còn phải tự mình đi bộ, đây đúng là xấu hổ. Là người của tông môn ẩn thế, từ trước đến nay ông ta chẳng thèm ngó tới mấy thứ như điện thoại và tiền mặt. Cho nên khi ông ta gặp một chiếc xe taxi, lúc muốn đi lại bởi vì không có tiền nên bị người ta mắng cho một trận. Lần này giá trị nguyên khí của ông ta gần như bị tiêu hao sạch sẽ, căn bản cũng không có biện pháp nào để khôi phục nhanh chóng, mà tố chất thân thể của ông ta cũng cực kỳ kém cỏi. Cho nên đối mặt với những lời nhục mạ của tên tài xế taxi kia, thậm chí ngay cả năng lực đánh trả ông ta cũng không có. Ngày xưa là một kẻ mạnh, bây giờ ông ta chỉ có thể yên lặng nghe mọi người chào phúng. Sau khi giá trị nguyên khí của người tu hành bị hao tổn đến trống rỗng, có thể khôi phục một nửa trong vòng một ngày. Thế nhưng lần này lại khác, thậm chí ông ta còn phải thiêu đốt một phần sinh mệnh của mình. Khó khăn lắm mới chống đỡ được sự tấn công của Trần Bình, cho nên giá trị nguyên khí của ông ta đã hoàn toàn bị hao tổn, không thể khôi phục lại trong một thời gian nhanh như vậy. Chỉ là ông ta sẽ không lựa chọn nói điều này cho Liêu Hoàng Trạch. Đây chính là bí mật của ông ta. Nếu để cho Liêu Hoàng Trạch biết tất cả, không biết sẽ đối xử với mình như thế nào ở sau lưng đâu. Ông ta còn cần giữ vững được hình tượng cao nhân thế ngoại để lừa hai cha con này một chút. Lúc đầu Đan Đạo Tử cho rằng mình lượn quanh một đoạn đường, Trần Bình đã giết Liêu Hoàng Trạch xong rồi rời đi. Nhưng ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà Liêu Hoàng Trạch còn ở nơi này giằng co cùng Trần Bình. Vào lúc này, Đan Đạo Tử vô cùng bối rối. Ông ta rất muốn tìm một chỗ trốn đi, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình, ông ta lại không dám trực tiếp rời đi. Liêu Hoàng Trạch cũng là một kẻ không biết nhìn sắc mặt người ta. Anh ta không nhìn thấy quan hệ vi diệu ở giữa Trần Bình và ngũ trưởng lão. Anh ta chỉ biết mình muốn tìm ngũ trưởng lão để báo thù cho mình. Tên Trần Bình này thật sự là khinh người quá đáng. Hơn nữa, hôm nay Trần Bình còn biết được một bí mật rất quan trọng của anh ta. Anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận được việc này. Trưởng lão, nhất định ông phải giúp tôi một chút, thế mà tên này đã tìm tới cửa rồi. Liêu Hoàng Trạch quyết định nhất định lừa đối phương giết Trần Bình đi. Nghe được Liêu Hoàng Trạch nói vậy, Đàn Đạo Tử cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người nhanh chân rời đi. Lúc Liêu Hoàng Trạch còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe được một giọng nói đang không ngừng vang vọng. Thời điểm khảo nghiệm cậu đã đến, tự nghĩ biện pháp đi. Nhìn thấy Đan đạo tử không chút do dự rời đi, sắc mặt Lưu Hoàng Trạch cũng có chút khó coi. Đúng là anh ta không biết nên đối mặt với Trần Bình như thế nào. Đồ khốn này, không dám đi nhanh lên, còn đứng ở chỗ này làm vướng mắt người ta. Người vừa rồi chính là Ngũ Trưởng Lão. Ông ta là một người có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Một khi anh trêu chọc ông ta, anh sẽ bị chém thành muôn mảnh chỉ trong vài phút. Liêu Hoàng Trạch cũng là một cao thủ cáo mượn oai hùm. Anh ta lợi dụng Ngũ Trưởng Lão này không chỉ để hù dọa Trần Bình, mà còn muốn dọa Trần Bình đến mức tè ra quần, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ chạy trốn chết của Đan đạo tử, Trần Bình chỉ cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới tên Lưu Hoàng Trạch này thật sự chỉ biết sống ở bên trong thế giới của mình. Đừng làm nhiều trò bảng môn ta đạo như vậy, đây là cảnh cáo lần thứ nhất của tôi đối với anh. Trần Bình nghiêm túc mở miệng. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc như thế của Trần Bình, trong lòng Lưu Hoàng Trạch giật thót một tiếng. Anh ta luôn cảm thấy hôm nay sẽ phải xong đời. Anh... Lưu Hoàng Trạch ấp úng muốn nói cái gì lại bị Trần Bình ngắt lời. Chuyện anh tìm người tới giết tôi có thể không tính toán với anh, nhưng anh vĩnh viễn không thể đi quấy rối Giang Uyển và bất kỳ người nào bên cạnh Giang Uyển. Trần Bình lạnh nhạt mở miệng nói, thế nhưng trong lời nói này rõ ràng có ý uy hiếp. Bây giờ người của tông môn ẩn thế đang lần lượt tiến về thế tục, nếu như anh trực tiếp đưa cả nhà của đối phương lên đường thì có chút không tốt lắm. Khi đó là lúc bọn họ cùng có chung mối thù, Trần Bình cũng không muốn phức tạp. Anh cũng biết, người của tông môn ẩn thế sẽ đến rất nhanh, bọn họ cũng không dễ nói chuyện giống như người của Đan Tông đâu. Nếu như anh không đứng ở phe người tu hành thế tục, cùng có chung mối thù với mọi người, cuối cùng cũng có một ngày anh sẽ bị bọn họ nuốt chửng. Trần Bình trực tiếp phất tay, một trận gió lớn thổi qua, nhanh chóng thổi bay quần áo của Lưu Hoàng Trạch lên. Trần Bình lấy một cái điện thoại ở bên cạnh ra, hài lòng chụp mấy bức ảnh. Lần này anh cố ý cầm điện thoại của Lưu Hoàng Trạch. Anh cũng không muốn dùng điện thoại của mình để chụp thứ đồ bẩn thỉu này. Lưu Hoàng Trạch không nghĩ tới mình bị Trần Bình chụp ảnh nhanh như vậy, hơn nữa còn dùng điện thoại của mình. Đây quả thực là cố ý đang vả mặt của anh ta sao? Thứ này tôi sẽ giữ lại cho anh, chờ chừng nào anh ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ xóa bỏ. Nói xong lời này, Trần Bình thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất ở trong tứ hợp viện của đối phương. Nhìn thấy Trần Bình bình tĩnh rời đi, Lưu Hoàng Trạch cúi đầu xuống kiểm tra chỗ quan trọng của mình một chút. Đúng là thứ đó vẫn còn, thế nhưng chiều dài và kích thước này thật sự là làm cho người ta rất không hài lòng. Hơn nữa bây giờ anh ta đã bị Trần Bình nắm giữ một vài bức ảnh rất riêng tư. Nếu như những bức ảnh này bị truyền ra ngoài, như thế mình thật sự sẽ không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa. Nghĩ tới đây, Lưu Hoàng Trạch cũng cảm thấy trong đầu vô cùng hỗn loạn. Anh ta thật sự không muốn đứng ở bên phía giới tu hành thế tục để đối đầu với những lão già đã bắt đầu tu hành từ nhỏ kia. Anh ta cảm thấy mình nên thấy người sang bắt quàng làm họ, đi theo những gia tộc lợi hại kia. Người tu hành ẩn thế và người tu hành thế tục hoàn toàn khác biệt. Nếu anh thật sự không sợ chết, tôi có thể chơi đùa thật tốt với anh. Lưu Hoàng Trạch siết chặt nắm đấm, anh ta quấn chặt áo choàng tắm lên trên người, chỉ sợ đột nhiên có một trận gió lớn thổi tới. Chỉ là mãi cho đến khi anh ta quay người trở về phòng, đều không có một chút gió lớn nào thổi qua. Lưu Hoàng Trạch cảm nhận được cảnh tượng này, trong nháy mắt đã tức giận đến mức cả người phát run. Anh ta biết rõ, một trận gió lớn vừa rồi cũng không phải là ngẫu nhiên. Trận gió kia chắc chắn là do Trần Bình cố ý làm ra. Anh cố ý muốn chụp ảnh bêu xấu mình như vậy, đến lúc đó công khai ra bên ngoài để làm nhục mình. Nếu để cho người ta biết cậu chủ nhà họ Lưu ở Thượng Kinh lại là một người đàn ông như vậy, chắc hẳn căn bản sẽ không có bất kỳ người phụ nữ nào đồng ý đi theo mình. Mỗi lần đều cần dùng tiền tài đập người ta thật sự là quá mệt mỏi. Mà những người phụ nữ Lưu Hoàng Trạch thích trên cơ bản đều là tiền nữ, không vì tiền tài mà thay đổi. Khi người ta biết điều kiện và tình huống của anh ta, chắc chắn sẽ tránh không kịp. Nghĩ đến điều này, Lưu Hoàng Trạch chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Danh tiếng cả đời của anh ta cứ bị hủy như vậy. Nếu như không thể giải quyết Trần Bình trước khi Trần Bình phát tán ảnh chụp ra ngoài, từ nay về sau, anh ta thật sự chỉ có thể biến thành người đáng thương, có nhà nhưng không thể trở về. Lưu Hoàng Trạch vô cùng tức giận, anh ta muốn đi tìm Đan đạo tử. Thế nhưng Đan đạo tử trực tiếp tuyên bố bế quan, điều này khiến anh ta cảm thấy cực kỳ đau đầu. Ngoại trừ tìm đan đạo tử ra, anh ta còn có thể liên hệ với ai để giúp mình báo thù đây? Là một cậu chủ của gia tộc lớn, thế mà bây giờ anh ta lại bị người khác làm nhục như vậy. Đây quả thực là một chuyện không thể chịu đựng được. Thế nhưng là rõ ràng thực lực của Trần Bình không yếu, đối phương không trực tiếp giết mình, ngược lại còn dùng cách này làm nhục mình. Mặc dù khiến người ta rất đau đớn, thế nhưng cũng tính là đã cho anh ta một chút hy vọng sống. Vào lúc anh ta đang tức điên lên nhưng lại không thể làm gì, một giọng nói quỷ dị vang lên bên cạnh tai anh ta. Cậu có muốn giết cậu ta không? Giọng nói này dường như mang theo một luồng khí âm u lạnh lẽo, cả người Lưu Hoàng Trạch run lên, có sự sợ hãi cuốn chặt lấy quần áo. Ông là ai? Anh ta có chút lo lắng, nhìn xung quanh một lượt, cũng không phát hiện ra tung tích của bất kỳ người nào. Thế nhưng giọng nói này vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai của mình, thật sự rất giống ma quỷ. Là một người tu hành, đương nhiên anh ta cực kỳ tin tưởng những thứ ma quỷ kỳ lạ này. Nếu nói sau lưng mình có quỷ, anh ta cũng sẽ tin. Vào lúc Lưu Hoàng Trạch đang hốt hoảng không biết làm sao, một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt anh ta. Nhát như chuột, khó làm chuyện lớn. Một người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt Lưu Hoàng Trạch. Ông ta có chút khinh thường, nhìn thoáng qua Lưu Hoàng Trạch, đáy mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Nghe thấy đối phương nhục nhã mình, Lưu Hoàng Trạch cũng cảm thấy có chút tức giận. Hai người không thủ không oán, vì sao đối phương lại muốn làm nhục mình như vậy? Rốt cuộc ông là ai? Đột nhiên xuất hiện ở đây là có ý gì? Trong lòng Lưu Hoàng Trạch rất bất mãn. Anh ta không nghĩ tới, vậy mà người đàn ông trung niên đó lại nhục nhã mình như vậy. Trong phút chốc, sự sợ hãi trong lòng anh ta đều tan thành mây khói. Nghe được câu nói của Lưu Hoàng Trạch, người đàn ông trung niên này chậm rãi bay tới trước mặt anh ta. Cậu không cần để ý đến tên của tôi tới để cứu rỗi cậu. Giọng nói của ông ta có chút khàn khàn, nghe vào làm người nổi hết da gà. Nực cười, tôi là một người tu hành khu vực thứ 7, còn cần một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ, giờ ương ương như ông tới cứu rỗi sao? Lưu Hoàng Trạch không cam lòng, nhưng nghĩ tới, bây giờ con chó con mèo gì đó cũng đều muốn đến dạy dỗ mình. Vừa rồi anh ta mới bị Trần Bình tàn bạo mà làm nhục một lần. Bây giờ trong lòng đang tràn ngập sự căm thù, đang muốn tìm một người tới để đối phó đây. Không nghĩ tới, vừa vặn có người xông tới trước họng súng, anh ta sẽ không buông tha cơ hội tốt này. Một người tu hành khu vực thứ 7 như cậu thì có bao nhiêu bản lĩnh? Chẳng lẽ trong lòng cậu cũng không rõ ràng sao? Đối phương cười khặc khặc, trên mặt là vẻ khinh thường. Tên nhóc người tu hành khu vực thứ 7 này, đúng là ông ta không hề để vào mắt. Trình độ thực tế của tên này còn không đạt đến khu vực thứ 5. Cậu ta có tư cách gì mà kêu gào ở trước mặt mình? Bây giờ tông môn ẩn thế đã từng bước phát triển ra bên ngoài. Loại người bàng môn tà đạo như ông ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Ông ta thấy nếu người đan tông đã có thể tìm tới Lưu Hoàng Trạch, vậy có thể chứng minh gia tộc này tuyệt đối có chỗ thích hợp. Cho nên ông ta phải nhân cơ hội này lôi kéo được đối phương trở thành người một nhà. Ngược lại, ông ta không hề nhìn thấy mọi hành động của Trần Bình đối với Lưu Hoàng Trạch. Khi ông ta tới đây, chỉ vừa vặn trông thấy một mình Lưu Hoàng Trạch đang nhìn trời gào thét. Ai cần ông lo chứ? Lưu Hoàng Trạch đập một chưởng thẳng về phía bóng đen, có ý đồ làm cho đối phương cảm giác được sức mạnh của mình. Nhưng những gì anh ta làm đơn giản giống như một quyền đánh lên bông vậy, không có chút cảm giác gắng sức nào cả. Nhìn thấy một quyền của mình đánh hụt, đáy mắt Lưu Hoàng Trạch cũng lóe lên một vẻ kinh ngạc. Một quyền này của anh ta đã dùng hết 7-8 phần sức lực. Nếu như đối phương trúng một quyền này, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Anh ta cũng đã nhìn thấy một quyền này đánh ra, không chỉ cực kỳ nhanh nhẹn, hơn nữa còn rất chính xác. Thế nhưng đối phương lại như căn bản không hề trúng chiêu vậy, tiếp tục lắc lư ở trước mặt mình. Cậu đừng tốn sức làm gì, tôi chỉ là một linh thể giả lập mà thôi. Cho dù cậu có sử dụng hết sạch tất cả nguyên khí, tôi cũng sẽ không bị thương đâu. Cái bóng đen này cười híp mắt, mở miệng nói. Nụ cười này có vẻ rất châm chọc ở trong mắt Lưu Hoàng Trạch. Ngoại trừ có một chút tức giận ra, Lưu Hoàng Trạch cũng lộ ra vẻ mặt mong đợi. Nếu như anh ta có thể nắm giữ được năng lực như vậy, vậy chẳng phải mình sẽ có thể xông pha ở giới tu hành rồi sao? Như vậy, Lưu Hoàng Trạch cũng sinh ra lòng hiếu kỳ về thân phận của đối phương. Nếu ông ta chủ động đưa ra yêu cầu muốn cứu rỗi mình, vậy chắc chắn là muốn làm ra một cuộc giao dịch. Nói cho tôi thân phận của ông, cái ông gọi là cứu rỗi là chỉ cái gì? Liêu Hoàng Trạch nghiêm túc mở miệng hỏi, cố gắng khống chế nét mặt của mình. Anh ta sợ mình biểu hiện ra quá mức mừng rỡ, làm cho đối phương phát hiện ra không thích hợp. Nhìn thấy dáng vẻ của Liêu Hoàng Trạch, bóng đen biết mình đã thành công. Tôi tên là Hắc Ma, đến từ Hồn Tông, người tu hành ở giới thế tục như cậu chắc chắn chưa từng nghe đến tên của chúng tôi. Nhưng mà không quan trọng, tôi có thể để cậu trở nên đủ mạnh mẽ. Hơn nữa, thực lực cũng sẽ cùng nhau tăng lên theo cảnh giới của cậu, sẽ không xuất hiện loại chuyện xấu như thực lực không xứng đôi với tăng cấp. Hắc Ma nói gần nói xa đều có ý chào phúng Đan Tông. Tông môn này cũng có chút thú vị, cho người ta đan dược, cưỡng ép tăng tu vi cảnh giới lên. Thế nhưng thực lực của bản thân đối phương vẫn dừng lại tại một cảnh giới cực kỳ nhỏ yếu. Điều này hoàn toàn chính là cáo mượn oai hùm. Đan Tông thật sự rất thú vị. Không có bản lĩnh mà còn đi làm chuyện không thể thành công. Những thứ mà bọn họ gọi là danh môn chính phái kia, căn bản cũng không phải là phương pháp làm tăng thực lực lên nhanh chóng. Cậu đừng để bị bọn họ lừa gạt. Hắc Ma không ngừng phổ cập khoa học với Liêu Hoàng Trạch, đồng thời nhân cơ hội này điên cuồng chào phúng Đan Tông. Bọn họ cực kỳ khinh thường Đan Tông. Đúng là đan dược mà tông môn này luyện chế ra đã chiếm cứ toàn bộ thị trường, nhưng đan dược của bọn họ căn bản cũng không thích hợp với những tà tu này. Tất cả tà tu ăn đan dược của bọn họ, cơ thể đều sẽ bị hao tổn, thực lực giảm xuống. Cho dù những đan dược chuyên môn dùng cho chữa thương cũng đều không thể được sử dụng bình thường. Người Đan Tông cho vào trong đan dược rất nhiều đồ vật, những thứ đó đều chuyên môn khắc chế những người bàng môn tà đạo này. Đương nhiên, người Hồn Tông biết mình không phải chính phái, chỉ là bọn họ rất hưởng thụ loại cảm giác này thôi. Vừa nhắc tới cái tên Hồn Tông, những người được gọi là chính đạo lập tức bị dọa đến mức hồn vía lên mây. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 63 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.